Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 126, chơi thật sự vui vẻ. Góc truyện audio.com, editor, may, mới vừa mở cửa, xuyên thấu qua khí nóng lượn lờ mông lung, hoàng phủ bạc ái liền nhìn thấy một màn hương diễm hỏa lạt. Thịnh Vị Ương đang học quảng cáo sữa tắm phát trong TV, nâng một chân dài mảnh khảnh trắng muốt lên, tự mình thưởng thức say mê duỗi tay nhỏ trượt xuống từ mũi chân. Trên mu bàn tay còn dính một cánh hoa hồng, dọc theo mu bàn chân trơn mềm, mắt cá chân tinh tế, lại đến cẳng chân mê người. Lúc đang trượt đến bắp đùi trắng bóng, đột nhiên tay nhỏ Thịnh Vị Ương cứng đờ, cách hơi nước lượn lờ thấy hình dáng người đàn ông cười đến yêu mị lười biếng, đột nhiên, đồng tử trừng lớn. Hoàng phủ bạc ái dựa lưng dán vào gạch vách tường, trên người không che đậy. Mắt sâu thâm thúy ẩn ẩn hiện lên một tầng ánh sáng mê mang, môi mỏng lộ ra huyết hồng, cực kỳ giống một con ma cà rồng yêu nghiệt đến mức tận cùng. Hoàng phủ bạc ái, Thịnh Vị Ương suýt cho rằng chính mình xuyên qua, không phải anh ta còn ở nước Mỹ ư, sao sẽ xuất hiện ở trong phòng tắm. Đầu Thịnh Vị Ương đột nhiên hỗn loạn, nhìn biểu tình phong phú trên khuôn mặt nhỏ của cô, da thịt ngọc bạch trải qua tắm gội lộ ra một tầng phấn hồng đáng yêu, mắt sâu của hoàng phủ bạc ái càng sâu đậm đè nén lửa đang cháy lan ra đồng cỏ. Môi mỏng hé mở chảy ra âm thanh tã, Thịnh Vị Ương, xem ra tôi không ở nhà, cô chơi thật sự vui vẻ. Giọng nói của người đàn ông bạc ái lọt vào trong tai từng chữ rõ ràng, đang không ngừng ấm lên trong không khí cực kỳ ái muội. Ong, cách chương.